Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2368, ai nói nhiều ai còn sống. Người một nhà a, đúng đúng đúng, Vô Kỵ tối cao Chí Tôn, thật không nghĩ tới ngài lại có một cái như vậy thực lực. Có thể không phải sao? Chúng ta lúc trước cũng chưa nghe nói qua ngài sự tình đâu rồi. Này tới quá đột nhiên, toàn bộ Loạn Thần Hải chúng ta đều không ra sức gì. Đều là ngài một người liền giải quyết a. Đúng vậy, cho tối cao Chí Tôn lễ ra mắt. Lễ ra mắt, cáp, kia một bầy chó thí bọn phản đồ. Thật là làm cho nhân nôn mửa. Lúc này bắt đầu điên cuồng trục trường không Vô Kỵ nịnh bợ. Chính là muốn có thể chừa cho hắn một cái ấn tượng tốt rồi. Trường không Vô Kỵ cười. Hắn đưa tay ra, sờ một cái lỗ mũi mình nói. Cũng khách khí, mọi người đều là người mình mà. Đều là cho Minh Vương làm việc. Chỉ bất quá, Minh Vương hắn lão nhân ra đâu rồi. Có chút không quá yên tâm các ngươi. Lúc này mới có ta đây một món cực lớn lá bài tẩy tồn tại chỗ này. Bây giờ Mạc Như vừa vặn đi độ kiếp, ta không thể làm gì khác hơn là đi lên Á. Các ngươi không biết rất bình thường. Đúng rồi, Thanh Lang các ngươi muốn ăn không? Trường không Vô Kỵ cái đậu bỉ, giải thích những lời này thời điểm, còn không có quên đùa giỡn một chút trong tay nóng nảy vô cùng Thanh Lang đây. Thực ra, đều là hắn tâm lý có chút tiểu khó chịu. Vì vậy Thanh Lang thật là đại năng mắng chửi người. Xúc sinh, rác dưới trường không Vô Kỵ. Không phải là người, ngươi là xúc sinh. Chúng ta Loạn Thần Hải đều bị ngươi bừa bãi rồi. Ngươi hại người khác cả đời tâm huyết. Ngươi cũng hãm hại vô số ma thần huyết mạch có. Ngươi đáng chết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ân, người này miệng sẽ không dừng lại. Dù sao thì là muốn quá túc chủy nghiện. Cho nên trường không Vô Kỵ mới bắt hắn đùa, xem hắn có thể đều mắng đi ra cái trò gì tới. Mà kia một đám phản bội Chí Tôn Thần chung, lúc này có người cao giọng nói, ta muốn ăn, ta theo Thanh Lang có thủ oán, ta cũng phải ăn, chỉ bất quá chúng ta không muốn căn nguyên, chúng ta người ủng hộ thịt. Đúng đúng đúng, căn nguyên vật này, chúng ta căn bản không có biện pháp dung hợp. Không bằng lão nhân gia tự sử dụng đi như thế nào? Chính phải, kêu kêu la cho bên trong. Đám người kia cũng biểu hiện ra đủ trí tuệ. Chân chính thứ tốt, bọn họ ngay đến chạm vào cũng không dám đây. Vô Kỵ cái hội này diễn xuất ra hỏa. Lúc này miệng một phát, đối với bọn họ gật một cái đầu ngón tay nói. Ai yêu, các ngươi đám người kia, thật là hiểu chuyện nha. Quá khen, tối cao Chí Tôn ngài quá khen. Hẳn, ở tại bọn hắn hân hoan tung tăng nịnh bợ trong thanh âm. Trường không Vô Kỵ lần nữa nhấc lên Thanh Lang tới. Cũng ở đây miệng của Thanh Lang không ngừng mắng chửi người chung. Trường không Vô Kỵ bàn tay, hướng về phía hắn mặt trực tiếp đánh mà xuống. Một bên đánh cuối cùng còn vừa nói, ngươi là thật có khí lực mắng chửi người. Lão tử cái này thì đem ngươi xé nát ăn, đưa ngươi đầy đủ mọi thứ cũng cho nuốt trọn, đi chết, ha ha, lão tử không sợ, Thanh Lang thật đúng là leng keng thiết cốt, tử vong tới người thời điểm, cũng không trông thấy hắn chút nào sợ hãi chi tâm, trợn to cặp mắt, nghênh đón trường không Vô Kỵ chém chết, liền mí mắt đều không nhảy lên một chút đây, ba, a. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo kêu thảm thiết truyền tới, Thanh Lang lại một chút việc cũng không có, trường không Vô Kỵ bàn tay vỗ vào trên mặt hắn thời điểm. Lộ ra thập phần ôn nhu, hơn nữa nắm giữ này đáng sợ chữa năng lực, Thanh Lang mới vừa rồi bị vết thương ngoài da, đều tại chỉ chớp mắt trong thời gian, toàn bộ biến mất không thấy. Hoàn toàn biến thành nguyên lai hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Về phần kia từng tiếng kêu thảm thiết, thì càng không phải từ Thanh Lang trong miệng phát ra ngoài. mà là trước kia một đám chủ động nói với Thanh Lang có thủ oán, biểu thị thập phần đối với hắn thịt có hứng thú. Những tên vào giờ phút này đều đã bị Trường Không Vô Kỵ một trường chuyển hóa lực lượng toàn bộ giết chết, từng cái cự đại bổn nguyên tung bay trên không trung, thành vật vô chủ. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Thanh Lang mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, vạn phần kinh ngạc nói: xảy ra chuyện gì? Ngươi tình huống gì? Đúng vậy, không chỉ là hắn, phản bội kia một đám phản đồ bên trong còn có người không có bị giết chết đâu rồi. Bọn họ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu. Bất quá, nội tâm của bọn họ chung còn lại cũng chỉ là kinh khủng. Bọn họ từng cái lễ bái trên đất, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cầu xin tha thứ không ngừng. Tối cao chí tôn, ngài đừng tức giận a. Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc nơi nào làm không đúng? Xin ngài nói ra, chúng ta tuyệt đối sẽ đổi. Xin ngài tha chúng ta mạng chó. Đúng đúng đúng, tha chúng ta đi. Đối với cái này bầy nhiệt cầu xin tha thứ, Trường Không Vô Kỵ thật sự là chẳng muốn đi để ý tới. Lúc này, hắn chủ yếu buông ra Thanh Lang, để cho vị này sơn chủ khôi phục tự do, với chính mình đứng sóng vai. Đồng thời, hắn cũng chớp chớp chính mình con mắt, đối Thanh Lang cười đễu nói: ngu ngốc, ngươi đến bây giờ còn không hiểu xảy ra chuyện gì. Hỏi tới hỏi lui, ta đều trả lời rất mệt mỏi được chứ. Ngươi hay là chúng ta loạn thần hải nhân? Ngươi chính là tội ác ma khu đồ đệ đúng không? Thanh Lang hoàn toàn phản ảnh tới. Đây là duy nhất câu trả lời a. Lúc này, hắn cũng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn cao minh. Đây là đem trước mắt toàn bộ ngư nhi cũng cho câu đi ra thủ đoạn. Nơi nào có nhân sẽ nghĩ tới đây? Nhìn hắn hiểu ra tới, Trường Không Vô Kỵ cũng liền gật đầu một cái, không có nói gì, nhưng hắn không nói lời nào. Thanh Lang phản ứng có thể to lắm đi. Hắn, phốc thông, thoáng cái lễ bái ở trên mặt đất, liên tục nói với Trường Không Vô Kỵ: thật xin lỗi tối cao chí tôn, có lỗi với lão tổ tông đồ đệ. Không đúng, ngươi cũng là lão tổ tông. Là ta trách lầm ngài, là ta không đúng, ta không nên mắng ngài. Ta sai lầm rồi, không cần, ngươi không biết nội tình. Có loại phản ứng này, ta hết sức vui mừng. Nếu như đổi lại là ta, khi đó ta cũng sẽ mắng chửi ngươi. Ngươi rất không tồi, Trường Không Vô Kỵ xuất phát từ nội tâm khen ngợi hắn. Tuyệt không phải giả bộ. Thanh Lang bị khen sắc mặt đỏ bừng, lại có một chút xíu nhi xấu hổ ý tứ tựa như. Bất quá, hắn vẫn sau đó như cũ tự trách nói: vậy cũng không được, ngài là không thể mạo phạm tồn tại. Thanh Lang đắc tội ngài, Thanh Lang bị đánh là hẳn, còn phải đánh mới được. Ba ba ba, cái này không ngừng kêu hô ra hỏa, lại chính mình rút ra rồi tự mình tiến tới. Vô Kỵ để ở trong mắt, nhưng thật ra là ấm áp ở tâm lý. Một tay một cái vũ động giữa, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp để cho Thanh Lang quất ngừng lại. Sâu hơn tới là hắn chủ động đem còn lại căn nguyên cũng cầm tới, sau đó đặt ở Thanh Lang trong thân thể. Giờ khắc này, Thanh Lang thật là cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà Trường Không Vô Kỵ sở dĩ làm như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tín nhiệm đối phương. Những bản đó xuất xứ từ mình tạm thời không dùng được, quay đầu phân phát cho những người khác thời điểm, liền muốn để cho Thanh Lang đến lý một chút tiểu tiểu rời đi, sẽ hoàn toàn thu phục người này. Trước bất kể Thanh Lang sau đó như cũ muốn bái tạ động tác, Trường Không Vô Kỵ mở chừng hai mắt, nhìn về phía đám kia cả người phát run người phản bội nói: bây giờ các ngươi chỉ có thể sống một cái, ai nói đi ra tin tức tỉ trọng lớn hơn, người đó liền có thể còn sống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.